khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 616, ngũ giai. Góc truyện audio.com. Thiên Lan Đại Lục, tu luyện giả cũng không có quá nhiều giải trí phương thức. Cùng loại này truyền ngôn, hợp thành bọn họ số lượng không nhiều tiêu khiển thời gian thủ đoạn. Tuy nhiên truyền ngôn nội dung có chút bất lực đậu đen rau muống. Bất quá lại có thể rất tốt làm trà dư tửu hậu trong lúc nói chuyện với nhau cho. Luôn cảm giác cái này truyền thuyết rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Mộ Dung Hải Đường lắc đầu cười nói. Nghe cái việc vui liền tốt. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Tuy nhiên cái này truyền thuyết tại lính đánh thuê bên trong lưu truyền rất rộng khắp. Nhưng là mọi người đều biết. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết mà. Mà lại cái này truyền thuyết còn kỳ quái như thế. Nói cũng đúng. Liễu Như Mị gật gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Thanh âm ba người chú ý tới động tĩnh của nơi này, đi tới. Ngụy Khinh Trúc lại nói đơn giản một chút. Thanh âm gật gật đầu. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Liên quan tới rồng truyền thuyết A, ta tại còn lại địa phương. Cũng thỉnh thoảng nghe nói. Trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian, Thiên Lan Đại Lục đều sẽ xuất hiện loại này truyền thuyết. Thanh âm thân phận. Tại chỗ khách hàng nhóm trong lòng có suy đoán, tuy nhiên không xác định, nhưng là có thể để hai vị học viện viện trưởng như thế đối đãi. Kết luận có thể nghĩ, lại nói chuyện với nhau sau khi, khách hàng nhóm ào ào tán đi, tiếp tục chính mình sự tình, truyền thuyết sự tình, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy lắng lại. Quảng cáo, khởi nguyên diễn đàn nhất định sẽ có không ít động thái xuất hiện. Bao phủ Cửu Diệu Thành cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đối với cái này, thân là thiên tinh đại đế Cơ Vô Hối ngược lại là không có cảm giác gì. Truyền thuyết mà thôi, có cái gì đáng giá chú ý, có thể có khởi nguyên thương thành mang tới ảnh hưởng đại sao. Hắn liền khởi nguyên thương thành tin tức không thèm để ý, có cần gì phải đi để ý một cái mạc tu hữu truyền thuyết. Thời gian một ngày. Lặng yên mà qua, đơn giản sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên liền về tới gian phòng của mình, mở ra tin tức mặt bảng. Phía trên tư sản, vừa mới vượt qua 100 vạn linh tinh, Lạc Xuyên khóe miệng, xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hao phí thời gian lâu như vậy, cuối cùng là đã đạt thành 100 vạn linh tinh mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực áp chế rút ra ứng dụng suy nghĩ. Hệ thống, Lạc Xuyên thấp giọng nói ra. Ta muốn tiến giai. Tiến giai ngũ giai đem hao phí 100 vạn linh tinh. Phải chăng tiếp tục, tiếp tục, ngay tại tiến giai. Dự tính tốn thời gian. 5 tiếng đồng hồ, nhìn lấy mặt bảng hơn mấy gần trống rỗng tư sản. Lạc Xuyên tâm tình ngược lại là không có gì thay đổi. Linh tinh a, không phải liền là dùng đến sử dụng sao? Nếu là không cần, như vậy nó vẻn vẹn chỉ là một con số thôi. Có lẽ thời gian kế tiếp, có thể bắt đầu ma huyễn điện thoại di động ứng dụng rút lấy. Chỉ có một cái ứng dụng, đích thật là hơi ít. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Mặt khác, có một chuyện cáo chi ký chủ. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên lại xuất hiện tại Lạc Xuyên trong đầu. Lạc Xuyên có chút nghi hoặc, quảng cáo, dưới tình huống bình thường, hệ thống lúc này cần phải tiến vào lặn xuống nước trạng thái mới đúng. Rất khác thường, sự tình gì, Lạc Xuyên mang trên mặt một chút đề phòng biểu lộ, ngũ giai về sau, đem sửa đổi tiến giai phương thức. Hệ thống nói ra, như là dựa theo nguyên bản tiến giai phương thức, ngũ giai là 100 vạn, lục giai chính là 1.000 vạn, cái này khoảng cách, quả thực là có chút lớn. 1.000 vạn linh tinh làm, cần thời gian hao phí. Rất dài là được rồi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đối hệ thống ngữ biểu thị tán thành. Đồng thời, cũng đưa ra chính mình vấn đề. Cụ thể là cái gì? Hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ đặc thù. Đem giảm bớt tiến giai cần thiết linh tinh. Hệ thống nói ra, ký chủ tu luyện cũng có thể giảm bớt tiến giai cần thiết linh tinh khác hệ thống, nhưng tại đặc thù thời cơ sửa đổi tiến giai phương thức. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.